Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chém giết. Một con kiến có thể dơ lên tự thân thể trọng gấp mấy chục lần vật thể. Một cái bọ chét có thể nhảy ra vượt qua tự thân trên độ cao gấp trăm lần khoảng cách. Sinh vật giới, loại này ví dụ chỗ nào cũng có. Nhìn không có gì thần kỳ địa phương. Con kiến vẫn là con kiến. Bọ chét vẫn là bọ chét. Một ngón tay đều có thể bóp chết. Thần kỳ ở nơi nào? Nhưng mà, nếu như đem con kiến cùng bọ chét năng lực cùng thuộc tính phóng đại đến người trên thân sẽ phát sinh cái gì? Năng lực vẫn là như thế năng lực, lại có phi phàm ý nghĩa cùng không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Thu hoạch được con kiến cùng bọ chét năng lực nhân loại, có thể làm đến sự tình. Đem vượt xa khỏi con kiến cùng bọ chét có thể làm được độ cao tương đối. Đây chính là dị năng hạ cấp 3. D, E, F, dị năng hạ cấp 3 phổ lượt đều là mô phỏng sinh. Thông qua lấy ra những sinh vật khác đoạn gen, từ đó thu hoạch được dị hóa năng lực. Hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có thể giải quyết nan đề. Thông qua hạt giống cùng dị năng chi hạch đạt được giải quyết tốt đẹp. Cũng không phải là bởi vì cái sau so cái trước cao cấp hơn cùng hữu hiệu. Mà là, đây vốn chính là Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh am hiểu lĩnh vực. Đạo lý trong đó một lời khó nói hết. Tốt a, chúng ta trở lại chuyện chính. Tạ Nam dị hóa phương hướng là cánh đồng tuyết sói. Khi quản thúc tay quấn mất đi hiệu lực, tiến tới bị nhổ ra ngoài thân thể về sau. Con này, cánh đồng tuyết sói, liền thu được chân chính tự do. Làm cho này một phen khuất nhục tao ngộ hồi báo, hắn lập tức triển khai trả thù, hoàn toàn dị hóa tại trước mắt bao người phát sinh, tựa như ma huyễn trong phim ảnh bày ra tràng cảnh, một người dị hóa thành một cái lớp 12 mét, m, thân dài tiếp cận 6 mét, m, cự lang, hiện tại con này tuyết trắng cự lang đung đưa to lớn đầu to, chỉ thủ như thế răng có chút khép mở. Nôn ra khí tức tựa như một cỗ tiểu tiểu toàn phong. Giống như là mang theo nóng rực nhiệt độ. Mắt trần có thể thấy bốc hơi cùng khói trắng mịt mờ dâng lên. Tại hắn cái kia hai cái cầu vồng lỗ dựng thẳng mở mắt nhìn soi mói. Tất cả dòng binh đều bị chấn nhiếp toàn thân tê liệt. Sợ hãi lại tuyệt vọng nhìn xem hắn giống như là không có trọng lượng giống như nhảy xuống xe bọc. Thép, ở trước mặt hắn. Đơn giản đề không nổi bất kỳ kháng cự nào ý chí. Mỗi người tựa như bị độc xà tiếp cận ếch xanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn. Nện bước nhàn nhã bộ pháp tới gần. Không có người nhớ tới nổ súng. Không có người ý đồ đào tẩu. Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại có sợ hãi cùng tê liệt. Thẳng đến. Uy, người không thể lạm sát kẻ vô tội. Làm là như vậy không đúng. Ngô Hiểu Lâm thanh âm tựa như một cái chốt mở, chấn nhiếp bầu không khí bị đánh phá. Tất cả mọi người một cái giật mình khôi phục năng lực hành động. Cái kia, tạ, cự lang tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Tại 1/10 giây cũng chưa tới thời gian bên trong. Đã đem nói chuyện người kia cắn ở trong miệng, là Bảo Uy, hắn tại trong miệng sói kêu thê lương thảm thiết lấy. Nghe mình xương cốt tại to lớn lực áp bách phía dưới đứt gãy. Cảm nhận được chỉ thủ như thế răng nhọn đâm rách tự thân huyết nhục. Cắt đứt mạch máu, chặt đứt kinh mạch, quan. Cự lang tựa hồ tại dùng loại phương thức này phát tiết trong khoảng thời gian này đến nay phẫn uất. Cùng khuất nhục, mà các dòng binh các loại phản ứng vậy bắt đầu hiện lên hiện. Cộc cộc cộc, súng tự động bắt đầu phun ra hỏa lực. Cự lang lại giống nhàn nhã bơi bước bình thường. Cũng không thấy như thế nào ra vẻ. Liền du tẩu tại đạn trong khe hở. Hắn cũng không vội tại phản kích. Giống như là đang hưởng thụ trả thù khoái ý. Rất nhanh, các dòng binh liền hỏng mất. Có người bắt đầu đào tẩu. Có người sụp đổ. Có người còn tại phí công cố gắng. Bảo Uy tiếng kêu thảm thiết đã yếu xuống dưới. Một cái tiếng tạch tạch về sau. Hắn thân thể đứt thành hai đoạn, nửa người trên kéo lấy máu thịt be bét nội tạng bò trên mặt đất. Mùi máu tươi càng đậm, cự lang lắc lắc đầu, có chút khom người một cái, lưu lại một cái tàn bóng dáng liền biến mất tại chỗ. Lần này hắn mục tiêu là trốn xa nhất cái kia dòng binh. Nhưng mà, lần này nhưng không có tùy tiện đạt tới mắt. Chỉ nghe, bành, một cái trầm đục, một cái to lớn trắng ảnh lui về phía sau mấy bước. Hất đầu, tiếp cận ngăn tại trước người mình đơn bạc thân thể. Ngô Hiểu Lâm vậy thu được tự do. Tại trong xe, nàng tốt một hồi mới lấy dũng khí đứng ra ngăn lại phát sinh ở trước mắt hung ác. Nhưng là, ngăn lại một kích này tuyệt không dễ dàng. Cái này từ nàng tàn phá quần áo cùng lưu tại hai cánh tay trên cánh tay vết máu liền có thể nhìn ra. Uy, người khác tàn nhẫn như vậy có được hay không? Bọn họ đều là người bình thường a. Tránh ra, Cự Lang mở miệng, miệng phun tiếng người. Thanh âm bên trong lạnh ý cùng sát cơ để Ngô Hiểu Lâm sợ hãi run rẩy một cái. Bất quá rất nhanh, nàng liền dũng cảm ưỡn ngực. Người vẫn chưa có người nào tính. Oan có đầu nợ có chủ. Người đã báo thù, vì cái gì còn muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhân tính, cái từ này thật là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cự Lang hai mắt nhắm lại, bắt đầu hồi ức, mình là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Tại lần lượt truy đuổi lực lượng quá trình bên trong, trên Everest, tại bảo tháp bên trong, không biết, vậy không cần để ý, hiện tại cảm giác rất tốt, vô cùng tốt, tựa như một cái chân chính cô lang, hưởng thụ cô độc, khát vọng cường đại, truy đuổi lực lượng, tuyệt đối tự do, vô cầu vô thúc có thể còn sống cùng du đãng đến chân trời góc biển. Tránh ra, ngoặc kép chấm chấm, đừng. Mơ tưởng, một cái gầy yếu, đơn bạc, không đủ một thước sáu thân cao nữ hài. Một cái tuyết trắng, xinh đẹp, tập nhanh nhẹn cùng lực lượng làm một thân cự lang. Cả hai cách hai xa hơn 10 thước khoảng cách rằng co. Mặt ngoài nhìn, một cái là mịt mù tiểu yếu ớt đại biểu. Một cái cường đại cùng lực lượng hóa thân. Mãnh liệt so sánh, mãnh liệt mâu thuẫn nhưng lại xuyên suốt lấy một cỗ kỳ quái hài hòa. Một trận cường gió thổi phật mà qua, Ngô Hiểu Lâm quần áo bay múa, mái tóc phiêu diêu, trên cánh tay thương thế đã như kỳ tích khỏi hẳn, vết máu rơi xuống, trắng nõn cánh tay nhìn không có chút nào dị thường. Cự Lang vậy kết thúc ước định, một cái chạm tại nữ hài phía sau che chở người hoàn toàn không đủ để hắn rút đi cùng thỏa hiệp. Hắn là sói, kiêu ngạo, cô độc, cứng cỏi. Vì đạt được mắt thề không bỏ qua cô lang, đầu lâu buông xuống, thân thể có chút cong lên, như sấm rền gào thét từ có chút mở ra miệng lớn bên trong lăn lộn mà ra. Ngay tại một trận thực lực cách xa quyết đấu tức sắp mở ra trong chốc lát, một tiếng to rõ ưng gáy, có thể xưng long trời lở đất, đem cự lang sắp bắn ra thân thể định trụ. Nguy hiểm chí mạng, không đến một giây đồng hồ bên trong. Toàn thân hắn lông tóc tựa như con nhím bình thường nổ lên. Thân thể chậm rãi di động. Chuyển hướng bên tay phải một cái phương hướng. Tỷ, ta tại cái này. Ngô Hiểu Lâm nhảy một cái cao hơn 3 mét. Nhảy cẫng hướng lên bầu trời bên trong một điểm đen vung vẩy cánh tay. Điểm đen cao tốc tiếp cận. Càng lúc càng lớn. Cường đại khí cơ liền càng ngày càng rõ ràng. Cự Lang bắt đầu lui lại. Lấy độ cao đề phòng hình thể, nổ lên toàn thân lông tóc, mang theo như sấm rền gào thét giọng thấp. Tới gần, đây là một cái nhân loại nữ tính cùng cự ưng kết hợp thể. Cái này kết hợp vô cùng hoàn mỹ, cũng vô cùng tự nhiên. Không có hai loại sinh vật ghép lại với nhau miễn cưỡng cùng đột ngột. Mỹ lệ tựa như thiên nhiên dựng dục tinh linh. Nàng và cự lang là khác biệt. Chỗ khác biệt ngay tại ở. Nàng quanh thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt năng lượng vầng sáng. Bên trên cấp 3, đã nhảy ra cơ bản mô phỏng sinh giai đoạn, thu hoạch được năng lượng ngoại phóng kỹ năng, trực tiếp ảnh hưởng cùng cải biến ngoại giới hoàn cảnh cường đại chiến lực. Bên trên cấp 3 cùng hạ cấp 3 khác biệt tựa như lạch trời. Cự lang là không có một chút cơ hội, cho nên hắn một mực tại lui lại, mấy hơi thở về sau. Ngô Tiểu Cầm rơi xuống từ trên không, oán hận đem Ngô Hiểu Lâm ấn xuống, một cái vang dội chán gõ lên đi, mắng nói, hảo hảo đợi, các loại sẽ ở thu thập ngươi. Sau đó, sắc mặt lạnh lẽo, quay người mặt hướng cự lang, Hai mắt nhắm lại, cự lang lập tức cảm thấy như núi áp lực. Tỷ, giúp ta giáo huấn một chút con chó lớn này. Ngô Tiểu Cầm lại nhìn một chút chung quanh. Nằm sấp ổ đội xe, cắt thành hai đoạn thi thể, chạy tứ tán ra dòng binh. Tên ngươi, Ngô Tiểu Cầm nói ra. Tạ Nam, cự lang trả lời, muốn bằng chứng. Không sai, ngươi không có thực lực. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội? Cự lang trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu. Tốt, ngươi nâng nàng, làm mạo phạm nàng đại giới. Ngô Tiểu Cầm chỉ mình muội muội đương nhiên nói ra. Đi, cự lang đáp ứng lưu manh chi cực. 3 lần 2 trừ 2, liền lo liệu xong muội muội trêu ra phá sự, không để ý tới muội muội bất mãn lẩm bẩm. Ngô Tiểu Cầm đi đến một cái miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh dòng binh trước người, nói ra, trở về nói cho các ngươi biết người, đây là dị năng giả sự vật, bọn hắn tham gia không được. Còn có, truyền đạt thần chỉ là một cái quyết định, đừng lại lấy bất luận cái gì hình thức ngăn cản người bình thường truy cầu siêu thoát cố gắng. Bằng không, các ngươi đem tiếp nhận không thể thừa nhận đả kích cùng tổn thất. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.